Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99 làm người tuyệt vọng rút thăm. Lễ Giáng sinh trong lúc đó, ngoại trừ Premiership bên ngoài, châu Âu thi đấu vòng tròn toàn diện ngừng, nhưng châu Âu giới bóng đá nặng cân tin tức nhưng như cũ nối liền không dứt. Đầu tiên là Zidane lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại đội tuyển quốc gia đồng đội Henry, câu lạc bộ đồng đội Ronaldo, thành công được tuyển vì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây cũng là nước Pháp cự tinh lần thứ ba đương bên trên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Dương Dương quan sát trao giải nghi thức trực tiếp truyền hình. Nước Pháp cự tinh tại hiện trường tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị. Mình sẽ tại ba lúc 13 tuổi xuất ngũ. Cái này khiến bao quát Dương Dương ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù nhưng đã 31 tuổi, nhưng bây giờ Zidane như trước vẫn là như mặt trời giữa trưa. Hắn chỗ hiệu lực Real Madrid cự tinh tụ tập, được vinh dự là làm nay giới bóng đá thực lực mạnh nhất đội bóng. Hoàn toàn có thể lại thống trị châu Âu giới bóng đá mấy năm. Làm sao lại hiện tại liền minh xác tỏ thái độ muốn tại 2-3 năm sau xuất ngũ? Tại Zidane tuyên bố xuất ngũ thời gian về sau, toàn thế giới truyền thông đều cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng không ít truyền thông bắt đầu nhao nhao tìm kiếm kế tiếp Zidane, đồng thời đề cử ra châu Âu giới bóng đá có hy vọng nhất thay thế Zidane thập đại giữa trận Tân Vương. Xếp ở vị trí thứ nhất đương nhiên là năm nay mùa hạ vừa mới gia nhập liên minh Barcelona Ronaldinho. Năm gần 23 tuổi hắn là trên đời công nhận siêu cấp thiên tài. Tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ trở thành cấp cao nhất cự tinh. Nhưng hắn tại Brazil đội tuyển quốc gia đồng đội, AC Milan siêu tân tinh Kaká cũng đồng dạng là tất cả mọi người mong đợi tiêu điểm. Hắn là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá mắt sáng nhất tân tinh, mà lại mới 21 tuổi. Trừ cái đó ra, hiệu lực tại Brazil trong nước Santos đội, năm gần 18 tuổi mới Pelé Diego cũng làm cho tất cả mọi người 10 phần mong đợi. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy hắn so Kaká càng thêm xuất sắc, cũng càng có tiềm lực. Ngoại trừ ba tên Brazil ngôi sao bóng đá bên ngoài, Argentina đạt Lisandro, Aymar, nước Anh Lampard, Ý Cassano cùng Pirlo các loại, đều là châu Âu giới bóng đá phi thường mong đợi tuổi trẻ tân tú. Được xếp vào Zidane người thay thế danh sách, đồng dạng tiến vào phần danh sách này còn hữu hiệu lực tại Ajax Rafael van der Vaart. Làm Ajax trẻ tuổi nhất đội trưởng, van der Vaart đã rời đi tiền đạo cánh trái vị trí, đổi đá giữa trận trung lộ, nhưng tất cả mọi người cho là hắn đã có châu Âu nhất lưu ngôi sao bóng đá thực lực, mà thiên phú của hắn cùng tiềm lực cũng đủ làm cho hắn trở thành superstar. Điều kiện tiên quyết là hắn cần chuyển sẽ rời đi Ajax. Bây giờ Eredivisie thi đấu vòng tròn sớm đã không phải 10 năm trước. Ajax cũng không phải lúc trước châu Âu đội mạnh. Van der Vaart chỉ có rời đi Ajax, gia nhập trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, mới có thể có được tốt hơn biểu hiện mình bình đài. Đối với bảng danh sách những người khác, Dương Dương đều không hiểu rõ, nhưng hắn biết Kaká, tên này Brazil cầu thủ đúng là tương đương lợi hại, mà Ajax Van der Vaart càng là hắn đồng đội, thực lực làm sao không cần nhiều lời. Thông qua cái này một phần bảng danh sách, Dương Dương cũng rõ ràng cảm thụ đến Eredivisie thi đấu vòng tròn tại châu Âu giới bóng đá địa vị đã triệt để luân lạc tới nhị lưu, mà Ajax từ lâu không tại chủ lưu truyền thông cùng fan bóng đá giữa tầm mắt. Tại Zidane cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, nước Pháp bóng đá tạp chí cũng rất nhanh tuyên bố cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu bình chọn. Hiệu lực tại Juventus xếp ngôi sao bóng đá nét đánh bại Henry. Mandini cùng Shevchenko được tuyển vì mới liệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Zidane chỉ ở bảng danh sách bên trong cầm tới vị thứ 5. Dương Dương thần tượng Ronaldo càng là xếp hạng trượt đến người thứ 11. Bảng danh sách 10 hạng đầu cầu thủ bên trong, Real Madrid tổng cộng tiến vào 4 vị, theo thứ tự là Zidane, Raul, Carlos cùng Beckham, lại thêm người thứ 11 Ronaldo. Real Madrid có thể nói là chiếm cứ nửa giang sơn. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu bình chọn rất nhanh đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Bọn hắn càng nhiều bắt đầu chú ý đến cùng ai bình chọn càng có tính quyền uy. Nhưng Dương Dương lực chú ý cũng rất nhanh chuyển rời đến rút thăm bên trên. Cúp KNVB bát cường đấu vòng loại, kết quả rút thăm rất mau ra lò. Ajax sân nhà nghênh chiến Feyenoord. Thời gian tại ngày 4 tháng 2, cái này cũng chính là Dương Dương đổ bộ sau sẽ nghênh đón trận đầu Hà Lan trung tâm huấn luyện cầu. Thủ ở giữa cường cường đối thoại, mà Hà Lan thi đấu vòng tròn hạ nửa trình khai chiến thời gian là tại ngày 24 tháng 1. Đánh hai vòng thi đấu sau liền nghênh đón cúp KNVB. Tháng 2 hạ tuần lại sẽ nghênh đón Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại. Ajax toàn bộ tháng 2 phần lịch đấu rất bình thường dày đặc. Tại cúp KNVB kết quả rút thăm ra lò về sau, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại kết quả rút thăm cũng ra. Bởi vì Ajax là lấy tiểu tổ tên thứ 2 thân phận ra biên. Đối mặt chính là trừ AC Milan bên ngoài còn lại 7 chi tiểu tổ hạng nhất, trong đó một chi đội bóng. Lyon, Chelsea, Juventus, MU, Arsenal, Real Madrid cùng Monaco. Kết quả, Ajax vận khí rất tồi tệ rút chúng The Gunner Arsenal. Cái này làm cho cả Hà Lan giới bóng đá đều đắm chìm trong nồng đậm bi quan cảm xúc bên trong. Bởi vì bản mùa giải Arsenal tại giải ngoại hạng Anh biểu hiện ra siêu cường thống trị lực. 19 vòng 13 thắng 6 hòa, đến nay duy trì bất bại chiến tích. Chỉ là do ở thế hòa khá nhiều. Tại thi đấu vòng tròn bên trong lạc hậu hơn đối thủ cũ MU một phần. Khuất tại bảng điểm số thứ 2, mà tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, Arsenal trước 3 vòng bị đá 10 phần hỏng bét. Đầu tiên là sân nhà không so với 3 bại bởi Inter Milan. Về sau sân khách không so với 0 chiến bình Lokomotiv Moscow. Sân khách 1 so với 2 bại bởi Dynamo Kiev. Nhưng Wenger đội bóng rất nhanh điều chỉnh xong. Sân nhà 1, không đánh bại Dynamo Kiev. Sân khách 5 so với 1 đại phá Inter Milan. Sân nhà 2, không đánh bại Lokomotiv Moscow. Mặc kệ là thực lực vẫn là trạng thái, đều rõ ràng hết sức xuất sắc. Kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, toàn bộ Hà Lan giới bóng đá đều đối Ajax Champions League tiền cảnh cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao Arsenal thế nhưng là giải ngoại hạng Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ajax rất khó cùng dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chống lại. Mà loại tâm tình này tự nhiên cũng ảnh hưởng đến đội bóng. Bước vào 2014, Ajax một lần nữa tại The Toecom tập kết. Đám cầu thủ kết thúc Noel ngày nghỉ về sau, tất cả đều đúng lúc về tới đội bóng. Dương Dương cũng lại lần nữa gặp được về nước qua Noel Ibrahimovic, Vermaelen cùng Maxwell chờ hảo hữu. Nhưng The Toecom chỉnh thể không khí lại rõ ràng có chút kiềm chế. Không có người sẽ thích loại này chú định muốn bị đào thải cảm giác. Đội trưởng Van de Vaart xuất lĩnh tất cả đồng đội trước đi tiếp thu đội y kỹ càng kiểm tra sức khỏe. Trong đội có bao nhiêu tên cầu thủ thân thể số liệu đều vượt chỉ tiêu. Điều này cũng làm cho huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman sắc mặt không phải đặc biệt đẹp đẽ. Tại nghỉ trước đó, hắn nhưng là dặn đi dặn lại, yêu cầu tất cả mọi người không thể có chỗ lười biếng. Để Dương Dương có chút ngoài ý muốn chính là Thụy Điển tiền đạo thân thể số liệu vậy mà rất tốt. Không có vượt chỉ tiêu. Cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Ngươi không phải nói, ngươi cả ngày bồi tiếp Helena vui chơi giải trí sao? Dương Dương tò mò hỏi. Ibrahimovic nghe xong rất là đắc ý. lông mày nhíu lại, hắc hắc, ta sinh ra liền loại này thân thể, các ngươi hâm mộ không đến, ngươi không khoác lác sẽ chết sao? Dương Dương cười khổ lắc đầu, nhưng đừng nói, nghe Ibrahimovic khoác lác, cảm giác đặc biệt ấm áp. Ta đoán chừng, hắn hẳn là cùng Helena ở lâu. Hừ, Maxwell cười ha ha nói, Dương Dương bọn người là nam nhân, đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói này, nhất thời liền ha ha phá lên cười. Thụy Điển tiền đạo đưa tay muốn nắm Brazil người, Maxwell, muốn chết ngươi liền sớm một chút nói, ta thành toàn ngươi. Dương Dương lại là một trận buồn cười, nhưng nghe đến các đội hữu cởi mở tiếng cười, hắn vẫn cảm thấy đặc biệt quen thuộc, bởi vì tại lễ Giáng sinh trong lúc đó, Dương Dương mỗi ngày đều có kiên trì huấn luyện, cho nên hắn kiểm tra sức khỏe rất bình thường thuận lợi liền thông qua được. Nhưng huấn luyện viên tổ như trước vẫn là cho Dương Dương mở ra thêm luyện kế hoạch biểu. Chủ yếu là nhằm vào thể năng dự trữ cùng thân thể lực lượng đối kháng. Đây đều là Dương Dương trước mắt uy hiếp, cần phải tăng cường. Cái này cố nhiên đại biểu cho Dương Dương toàn bộ đông nghỉ kỳ tập huấn đem đặc biệt gian nan. Nhưng trái lại cũng đại biểu cho lấy Ronald Koeman cầm đầu huấn luyện viên tổ bắt đầu đối với hắn. Đặt vào cao hơn kỳ vọng cao cùng yêu cầu. Tin tưởng hạ nửa mùa giải hắn như trước vẫn là đội bóng trọng yếu một viên. Kiểm tra sức khỏe về sau, Ronald Koeman nghiêm khắc khiển trách trong đội mấy tên kiểm tra sức khỏe nghiêm trọng siêu tiêu cầu. Thủ, cho rằng đây là bọn hắn tại lễ Giáng sinh ngày nghỉ phóng túng hậu quả. Đồng thời cũng đối tất cả vượt chỉ tiêu cầu thủ đưa ra yêu cầu. Nhất định phải tại Bồ Đào Nha tập huấn trong lúc đó. Đem thân thể điều chỉnh xong, bằng không mà nói, ai cũng đừng nghĩ ra sân thi đấu. Ronald Koeman từ trước đến nay đều là sẽ nghiêm trị trị quân. Trong đội tất cả mọi người cũng đều đối với hắn 10 phần kính sợ. Tự nhiên không dám có chút chủ quan. Tập huấn ngày đầu, đội bóng càng nhiều vẫn là để điều chỉnh cùng khôi phục làm chủ. Mục đích là làm cho tất cả mọi người đều dần dần tiến vào tập huấn chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bởi vì Ajax trên nửa trình đánh cho không tệ, Champions League, Eredivisie cùng Cúp KNVB thành tích đều cơ bản làm người vừa lòng. Tầng quản lý cũng hy vọng bảo trì đội một đội hình ổn định, cho nên sẽ không cân nhắc tại đông nghỉ kỳ tiến hành chuyển nhượng dẫn viện binh. Lại thêm trước đó Van Gaal cùng Chabelsi, Ibrahimovic cùng Van de Vaart chờ trong đội hạch tâm ngôi sao bóng đá đều đạt thành nhất trí chung. Nhận thức, bọn hắn cũng đều hứa hẹn sẽ tại bản mùa giải kết thúc trước. Chuyên tâm vì Ajax hiệu lực, cho nên toàn bộ đông nghỉ kỳ cơ bản sẽ không ra bán cầu thủ. Loại này ổn định cũng phản ứng tại đội bóng tập kết ngày đầu cầu thủ cảm xúc cùng tâm tính bên trên. Đáng nhắc tới chính là, lần này đội bóng tiến về Bồ Đào Nha mùa đông tập huấn trong danh sách. Đến từ đội 2 Babel, Dimer, Maduro cùng Lindgren chờ cầu thủ cũng đều trúng tuyển. Bọn hắn đều đem toàn bộ hành trình theo đội tập huấn. Tiếp nhận đội một huấn luyện viên tổ khảo sát. Cái này mấy tên cầu thủ đang cùng Dương Dương gặp mặt lúc đều rõ ràng có chút xấu hổ. Nửa tháng trước bọn hắn cũng đều là cùng một hàng bắt đầu bên trên đồng đội. Bầy bồ thậm chí còn dẫn trước tại Dương Dương. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Nửa tháng sau, Dương Dương đã tiến vào đội 1 cũng đứng vững gót chân. Đồng thời danh chấn Hà Lan giới bóng đá. Cái này khiến luôn luôn nhìn Dương Dương không vừa mắt bầy bồ rất là phiền muộn. Tại Ajax tập huấn một ngày trước. Hà Lan truyền thông vạch trần, hiệu lực tại Twente Colin John chính thức chuyển nhượng Fulham đội. Giá trị bản thân là 60 vạn euro. Vị này năm gần 18 tuổi châu Phi duệ Hà Lan tiên phong là tại mùa giải sơ kỳ vang dội tên tuổi của mình, phá vỡ Eredivisie thi đấu vòng tròn trẻ tuổi nhất dẫn bóng ghi chép. Mãi cho đến cuối năm mới bị Dương Dương đổi mới. Mà hắn ở trên nửa trình 18 vòng thi đấu bên trong đánh vào 9 cái dẫn bóng. biểu hiện được hết sức xuất sắc, đưa tới Fulham chú ý. Bởi vì hắn cùng Twente ở giữa như trước vẫn là nguyên lai đào tạo trẻ hợp đồng. Cuối cùng dẫn đến Fulham có thể lấy tương đối so sánh giá tiền thấp mua tên này Eredivisie thi đấu. Vòng tròn rất có danh khí ngôi sao hy vọng. Tại Colin John về sau, rất nhiều truyền thông cũng đều nhao nhao chuyển di ánh mắt. Chú ý tới Dương Dương, tiền nhiệm Colin John đều chuyển nhượng. Kia trên nửa trình giai đoạn sau cùng ló đầu ra Dương Dương đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?